Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 271, người xa lạ. 1. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, lại đợi khoảng 20 phút. Cửa phòng cấp cứu mở ra. Cha con Larry vội vàng nghênh đón. Mẹ tôi thế nào? Không có trở ngại, may mắn dao đâm cũng không sâu. Ở bệnh viện một đoạn thời gian chờ miệng vết thương khôi phục. Hẳn là liền không sai biệt lắm. Larry phu nhân bị chuyển vào phòng bệnh cao cấp. Trì Hoan vẫn là đi theo cha con Larry vào phòng bệnh. Không vì cái gì khác. Cứu cô tự nhiên là phải nói lời cảm tạ ngoài mặt. Larry phu nhân đã muốn tỉnh, bởi vì mất máu quá nhiều. Sắc mặt vẫn là có vẻ có chút tái nhợt, không có quần áo sang quý nhất quán chú ý của bà. Tựa vào trên lót gối đầu, đã không có cổ lạnh lùng cao cao tại thượng kia. Trì Hoan đứng ở đuôi giường, máu trên quần áo làm cho cô thoạt nhìn có chút chật vật. Nhưng cô đứng thẳng tắp, thần sắc thực đạm tĩnh. Cảm ơn bà đã cứu tôi. Thực rất có lỗi, liên lụy bà bị thương. Larry phu nhân nhìn cô, đáy mắt đột nhiên dâng lên chút cảm xúc mơ hồ, phức tạp mà hoảng hốt. Cô là khách khí, cũng là xa cách, mặc dù mang theo vài phần cảm kích, nhưng đây cũng như là cảm kích người xa lạ, ở trên thân thể của cô. Rốt cuộc tìm không thấy bộ dáng cô gái nhỏ mềm mại ngọt ngào cùng ánh mắt tin cậy không hề giữ lại nữa. Mấy năm nay bà rất ít thấy cô, bởi vì rất nhiều nguyên nhân. Đương nhiên, cũng có không dám, giờ khắc này đột nhiên phát hiện, tình cảm Trì Hoan đối với bà. Từ luyến tiếc, đến hận, đến lạnh lùng, mãi cho tới bây giờ. Khách khí xa cách giống như người lạ, Trì Hoan không có đi chú ý ánh mắt của bà. Chỉ cúi mặt mày thản nhiên nói, chồng và con gái bà đã tới bồi bà, tôi sẽ không quấy rầy, vẫn là cực kỳ cảm tạ bà đã cứu tôi. Dứt lời, cô liền xoay người đi về phía cửa, khi tay kéo cửa ra, Larry phu nhân lên tiếng gọi cô lại, Hoan Hoan, Cách Trương.